Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 184, để lại không gian riêng cho hai người. Góc truyện audio.com. Chương 184, để lại không gian riêng cho hai người. Triệu Dư Thi kiềm nén cảm xúc trong lòng, đi đến bên cạnh Hạ An Nhiên. Hôm nay không dễ dàng gì mới gặp được Lăng đại thiếu gia một lần. Nhất định phải thể hiện cho tốt, để lưu lại một ấn tượng sâu sắc cho Lăng đại thiếu gia. Nhìn mặt của Hạ An Nhiên một cái, phát hiện sắc đỏ trên mặt đối phương không đúng. Rõ ràng không phải là đỏ mặt thông thường, giống như là sau khi phát sinh quan hệ, mới có sắc hồng trên má. Ánh mắt Triệu Dư Thi di chuyển dọc theo khuôn mặt của Hạ An Nhiên. Lại chú ý thấy cổ cô còn có vết hôn. Đó là dấu vết để lại sau khi xảy ra chuyện ái muội. Triệu Dư Thi không thoải mái. Người phụ nữ này chỉ là xinh đẹp giống như hồ ly tĩnh. Dựa vào cái gì mà có được sự sủng ái cưng chiều của Lăng đại thiếu gia như vậy? Hơn nữa, còn là một con hồ ly tinh không tận tâm. Với bộ dạng nhếch nhác như này, chắc chắn là không chịu nổi ân sủng của Lăng đại thiếu gia nên mới hồn mê thế này. Thật là vô dụng. Trong lòng Triệu Dự Thi vô cùng không thoải mái, nhưng vẫn giả vờ kiểm tra cho Hạ An Nhiễn, cuối cùng bày ra vẻ mặt nghiêm túc. 66 sức khỏe của cô ấy có chút yếu ớt, tốt nhất gần đây không nên lại vận động quá kịch liệt, nghỉ ngơi cho tốt, điều chỉnh lại sức khỏe một chút, không đến 1-2 tháng sau, chắc sẽ không dễ dàng bị hôn mê nữa. Con hồ ly tinh này không phải là đang câu dẫn Lăng đại thiếu gia sao? Vậy cô liền giúp một chút, để Lăng đại thiếu gia sau cũng không động vào cô ta nữa. Sau khi nói xong, Triệu Dư Thi lại có thiện ý nói theo bốn phận. Ngoài ra, tốt nhất nên để tôi mỗi ngày đến kiểm tra cho cô ấy một lần. Cũng thuận tiện cho việc tôi mọi lúc mọi nơi kiểm tra tình trạng sức khỏe của cô ấy. Thực hiện một số điều chỉnh để phục hồi cơ thể. Đương nhiên còn có một nguyên nhân quan trọng nữa. Nếu như cô ta mỗi ngày đều đến khám bệnh, chắc chắn sẽ có càng nhiều cơ hội tiếp xúc với Lăng đại thiếu gia. Cô ta cũng phải vạch kế hoạch cho bản thân chứ. Lăng Mặc nghe xong, sắc mặt lạnh lùng, lạnh nhạt vô tình nói. Ra ngoài, Triệu Dự Thi không ngờ rằng Lăng đại thiếu gia liền đuổi cô ta ra ngoài như vậy. Cẩn thận nhìn Lăng đại thiếu gia một cái. To gan lớn mật, tình cảm gắn bỏ keo sơn nói. Lúc trước anh hôn mê, tôi cũng là thành viên của đội chữa trị cho anh. Sau khi anh tỉnh lại, tôi vẫn luôn không có cơ hội khám bệnh cho anh. Nếu như bây giờ Lăng đại thiếu gia có thời gian, tôi có thể giúp anh kiểm tra sức khỏe một chút. Ánh mắt Lăng Mặc trầm xuống, lạnh lùng. Triệu Dư Thi cảm nhận được một cỗ lạnh ý, cơ thể ớn lạnh. Có điều, tin đồn tính cách của Lăng đại thiếu gia chính là lạnh lùng vô tình như vậy. Nên cô không thể sợ, bây giờ Lăng đại thiếu gia còn có thời gian không đến 2 tháng nữa. Cô ta nhất định phải nhân thời gian 2 tháng này, lôi kéo quan hệ với Lăng đại thiếu gia. Phải tận lực lôi kéo quan hệ. Lăng đại thiếu gia có thể cho cô ta một chút lợi ích, cũng đã đủ cho cô ta cả đời rồi. Nghĩ như vậy, gan của Triệu Dư Thi lại lớn hơn. Phú quý hiểm trung cầu, truy cầu phú quý trong cảnh hiểm nghèo. Lúc đầu cô ta tranh giành tiến vào đội ngũ chữa trị cho Lăng đại thiếu gia, vốn đã có chút từ lợi. Vẻ mặt Triệu Dư Thi có chút ủy khuất. Lăng đại thiếu gia, anh cũng được coi là bệnh nhân của tôi. Tôi thực sự muốn khẩm cho anh một chút. Anh có thể cho tôi một cơ hội không? Sau đó, đôi mắt ngấn lệ vô cùng đáng thương nhìn Lăng Mặc, hơn nữa, còn to gan tiến lại gần Lăng Mặc. Lúc hai người chỉ còn cách một bước, khuôn mặt Triệu Dư Thi mang vẻ nhu tình. Tôi vẫn luôn lo lắng cho tình trạng sức khỏe của anh. Vẫn luôn muốn làm chút chuyện cho anh. Người ta hiện tại khám sức khỏe cho anh một chút. Cái này chắc cũng được chứ. Triệu Dư Thi biết rằng bản thân không được xinh đẹp như con hồ ly tinh trên giường kia. Nhưng mà cô ta càng có ý vị. Còn hồ ly tinh nằm trên giường kia, nghe nói năm nay mới 20 tuổi. Một đứa con gái non nớt như vậy có thể có kinh nghiệm gì? Đàn ông thường thích nếm thử mùi vị của các cô gái tươi trẻ. Nhưng càng thích một người phụ nữ sủng vật quyến rũ và trưởng thành giống như cô ta. Ngay khi Triệu Du thì cho rằng bản thân đã nắm chắc trong tay, nhất định sẽ lọt vào mắt xanh của Lăng đại thiếu gia, thì một giọng nói nhẹ nhàng đúng mực đột nhiên vang lên phía sau lưng cổ ta. Vị bác sĩ này, cô là định giúp chồng tôi làm loại kiểm tra cởi bỏ quần áo sao? Vậy tôi có phải là nên để lại không gian riêng cho cô dùng không? Cách chương.